Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 644 Tứ Quan Vương. Ngày 11 tháng 5, Liverpool, sân Anfield, Premiership thua quan chiến, Liverpool giao đấu Manchester City. Bản mùa giải Manchester City xếp hạng nửa vời, trước mắt đã vô dục vô cầu. Liverpool cũng đã nâng lên đoạt giải quán quân, nhưng Dương Dương hiển nhiên vẫn là có theo đuổi, bởi vì hắn khoảng cách đơn mùa giải dẫn bóng 50 đại quan còn kém một cái. Liverpool trên dưới tất cả mọi người cũng đều muốn thắng được trận đấu này. Bởi vì sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sân Anfield đem cử hành một trận thanh thế thật lớn trao giải nghi thức. Liverpool đem lên đài nhận lấy câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Dưới loại tình huống này, Liverpool hẳn là dùng một phen thắng lợi đến chúc mừng đội bóng đoạt giải quán quân. Tốt nhất, vẫn là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền đánh cho 10 phần tích cực. Manchester City chủ soái Eriksen đã cơ bản tại bản mùa giải kết thúc sau rời đội. Bởi vậy trận đấu này Manchester City càng giống là tại đá an ủi thi đấu. Bao quát đã trường kỳ rời đi đội bóng xuất ra đầu tiên vị trí Thụy Điển thủ môn Isaacson đều một lần nữa về tới đội hình ra sân. Trung Quốc cầu thủ Tôn Tế Biển trận đấu này cũng xuất ra đầu tiên, đảm nhiệm phải hậu vệ biên. Premiership lại một trận Trung Quốc derby, cái này không thể nghi ngờ cũng coi là bản trận đấu nhất có quốc tế lực hấp dẫn mánh lới. Một bên tiêu cực ứng chiến, một bên là như lang như hổ. Tranh tài kết quả có thể nghĩ, mở màn vẻn vẹn 15 phút, Aurelio, Dương Dương cùng Crow liền đánh ra phối hợp. Crow kéo đến cánh trái xuyên qua vùng cấm địa. Dương Dương cắm nghiêng vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 1-0, đây là Dương Dương bản mùa giải tại giải ngoại hạng Anh thứ 32 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Sau đó tranh tài bắt đầu đánh cho rằng co một chút. Nhưng Liverpool lại tại phút thứ 37, Dương Dương cánh trái dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết vào đến vùng cấm địa. Manchester City đội trưởng đan phía sau chùi bóng phạm lỗi, cho Liverpool một cái bên trong cấm khu penalty. Gerrard tỉnh táo chủ phạt trúng đích. 2-0, cái này dẫn bóng trên cơ bản là tuyên án Manchester City tử hình. Cũng làm cho Liverpool ổn lại, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool như trước vẫn là làm gì chắc đó tổ chức đưa ra tiến công. Phút thứ 58, Abeloa cánh phải truyền bên trong, vùng cấm địa nội môn trước một mảnh hỗn chiến. Crow đánh đầu đưa đò, Zera cùng lên đến gõ cửa trúng đích. 3-0, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Tôn Tế Biển nhanh chóng chen vào tiến công đến trước trận. Lại bị Aurelio cắt bóng về sau, đánh ra phản kích. Dương Dương cánh trái nhanh chóng dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo chọn bắn phá khung thành. 4-0, Manchester City có thể nói là binh bại như núi đổ. Sai lầm liên tiếp, Liverpool cũng là liên tiếp thay đổi cầu thủ. Thứ 70 phút, Manchester City hậu vệ giải vây sai lầm, dự bị ra sân Penan thấp bắn phá khung thành. 5-0. Manchester City đến lúc này, trên cơ bản đã là quân lính tan rã. Thứ 75 phút, Liverpool cánh trái đạt được một lần đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn có chừng 27m. Dương Dương chủ phạt đá phạt trúng đích. Diễn ra hat-trick. Sau đó, Benitez thay đổi Dương Dương, để hắn tiếp nhận toàn trường hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy. Vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay như sấm, hô to tên của hắn. Dương Dương ra sân về sau, Liverpool thế công không giảm, sau đó chừng 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Grotto, Xabi Alonso cùng Benayo tuần tự nhập cầu. Cuối cùng 9-0 sân nhà cuồng thắng Manchester City. Đây tuyệt đối là một trận làm cho người khó có thể tin đại thắng. Lúc trước, ai cũng không nghĩ tới Manchester City sẽ ở bản mùa giải cuối cùng một trận đấu bên trong thảm bại thành bộ dáng này. Tại tranh tài còn chưa kết thúc lúc, nhìn trên đài thậm chí xuất hiện bộ phận Manchester City fan bóng đá cùng bảo an xung đột nhỏ. Có mấy chương chỗ ngồi bị tháo ra ném tới sân bóng bên trong, kém chút tạo thành sự kiện đẫm máu. Rất bình thường, hiển nhiên Manchester City fan bóng đá đối The Citizen bản trận đấu biểu hiện là thất vọng cực độ. Nhưng Liverpool fan bóng đá lại là lâm vào cuồng hoan, bởi vì đây là Liverpool bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Lại đánh ra như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Trọng tài chính còn không có thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa sân Anfield cũng đã lâm vào điên cuồng chúc mừng ở trong. 9-0, Liverpool thu hoạch một trận điên cuồng thắng lợi, nhưng càng quan trọng hơn là đội bóng nghênh đón câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân, đồng thời cũng là xa cách 20 năm sau tòa thứ nhất nước Anh top league quán quân. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi một vang, bên sân Liverpool cầu thủ cùng nhân viên công tác cũng đều điên cuồng vọt vào sân bóng, trắng trợn chúc mừng lấy đội bóng đoạt giải quán quân, mà Dương Dương cũng là vô cùng kích động một đường phi nước đại. Phát tiết lấy nội tâm phấn chấn, đây là hắn tòa thứ nhất tứ đại thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời cũng là hắn gia nhập liên minh Liverpool 2 năm qua, vẫn luôn đang theo đuổi một tòa cúp vô địch. Hắn trên đường đi dọc theo khán đài phi nước đại, cùng nhìn trên đài fan bóng đá hỗ động, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Đợi đến hưng phấn kình qua, Dương Dương cái này mới chậm rãi đi trở về trình diện bên cạnh. Tại đội tuyển quốc gia, đồng đội Tôn Tế Biển cũng hướng phía hắn đi tới, chúc mừng hắn bản trận đấu hat-trick, cùng hắn bản mùa giải biểu hiện xuất sắc. Đồng thời còn có Liverpool tứ quan vương Tôn Tế Biển trước mắt tại Manchester City tình cảnh cũng không lý tưởng. Bản mùa giải kết thúc về sau, hắn đoán chừng sẽ bị đội bóng thanh tẩy, bị ép rời đi Manchester, thậm chí là giải ngoại hạng Anh. Dù sao hắn lập tức liền muốn 31 tuổi, Dương Dương cùng niên kỷ của hắn kém 10 tuổi, giữa lẫn nhau ngoại trừ trên sân bóng phối hợp bên ngoài, cũng không có còn lại dư thừa liên hệ. Đối với trước mắt Tôn Tế Biển tình huống, hắn cũng là lực bất tòng tâm, dù sao tuổi tác còn tại đó. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Dương Dương liền bị Liverpool các đội hữu cho hô đi qua. Đội trưởng Gerrard mang theo các đội hữu hướng phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hôm nay là Liverpool bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Sau khi đánh xong, ngày mai rất có thể liền muốn đường ai nấy đi. Lấy trước mắt đội bóng hiện trạng, có rất nhiều cầu thủ thậm chí cũng không biết mùa giải tiếp theo còn có thể hay không trở lại Liverpool. Bởi vậy, hôm nay sân Anfield ngoại trừ đoạt giải quán quân vui sướng bên ngoài, nhiều ít còn mang có một chút sầu não, thậm chí là khủng hoảng. Nhìn trên đài, rất nhiều Liverpool fan bóng đá đều nhao nhao đánh ra giữ lại Dương Dương hoành phi. Khi hắn cùng Gerrard đám người đi tới khán đài trước cúi đầu thời điểm, nhìn trên đài rất nhiều fan bóng đá thậm chí đang kêu lấy tên của hắn, hy vọng hắn có thể lưu lại. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều khóc. Tình cảnh này để Dương Dương có chút cảm động, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có nhả ra, chỉ là theo chân Gerrard chờ đồng đội cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, lại chậm rãi đi ra, bởi vì hắn cũng không biết mình bước kế tiếp sẽ đi nơi nào. Cho dù là tại đội bóng đoạt được Premiership quán quân trao giải nghi thức bên trên, Liverpool hai cái đẹp quốc lão bản đều không có tới đến hiện trường. Tại Liverpool bị đào thải ra Champions League bán kết về sau, rất nhiều truyền thông đều nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Liverpool hai cái lão bản, cho rằng là bọn hắn vận hành không thích đáng, dẫn đến đội bóng lâm vào chưa từng có nguy cơ, thậm chí ảnh hưởng đến đội bóng tranh tài. Mà mặc dù thua mất Champions League, nhưng lại thắng được Premiership quán quân, lại thêm European Super Cup, FIFA Club World Cup cùng League Cup. Liverpool bản mùa giải cũng coi là thu hoạch lớn, phi thường thành công, nhưng tại đánh xong thi đấu vòng tròn về sau, đội bóng nội bộ lại lâm vào trong lúc bối rối. Ai cũng không biết, sau đó phải làm sao bây giờ. Đường Dương Dương tại lĩnh thưởng trên đài, cùng Gerrard cùng một chỗ, giơ lên cao cao giải ngoại hạng Anh cúp vô địch thời điểm. Trong lòng của hắn đầu là cao hứng, nhưng buông ra thời điểm, hắn lại có một loại giật mình cảm giác mất mát. Trước mắt mà nói, ta còn không có làm ra bất kỳ quyết định gì. Ta cần một chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai. Tại nhận lấy xong cúp vô địch về sau, bước kế tiếp đi nơi nào, cũng lại lần nữa bị ký giả truyền thông đẩy đưa đến Dương Dương trước mặt. Tất cả mọi người cũng đều mười phần chú ý Dương Dương tiếp xuống đi hướng. Cho nên, tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, hiện trường nước Anh truyền thông lập tức đuổi theo hỏi thăm Dương Dương. Nhìn hắn đến cùng tiếp xuống làm gì dự định, ta cùng Liverpool còn có hợp đồng. Ta thích vô cùng Liverpool, cũng tôn trọng giữa chúng ta phần này hợp đồng. Câu lạc bộ tầng quản lý nói cho ta, bọn hắn ngay tại tích cực cố gắng cân đối và giải quyết trước mắt đội bóng hiện trạng. Đây là một cái rất bình thường tích cực tín hiệu. Dương Dương còn biểu đạt đối Liverpool fan bóng đá cảm tạ, bởi vì bọn hắn đêm nay giữ lại để hắn cảm động hết sức. Ta vẫn luôn cảm thấy Liverpool là một chi phi thường đặc biệt đội bóng. Ở chỗ này, ta cảm nhận được cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt bóng đá, không khí cùng tinh thần truyền. Thưa, ta thích Liverpool, thích nơi này fan bóng đá, thích nơi này đồng đội. Nhưng đối với mình sẽ hay không tiếp tục lưu lại Liverpool? Dương Dương như trước vẫn là không chịu nhả ra, bởi vì hắn biết rõ, cái này không phải tự mình một người có thể giải quyết sự tình. Đến giờ này ngày này, Dương Dương chung quanh đã vây quanh rất rất nhiều lợi ích quần thể. Khỏi cần phải nói, Mino Raiola chính là dựa vào Dương Dương ăn cơm. Một đống lớn nhà tài trợ đều là Dương Dương làm môi giới. Bọn hắn cũng sẽ không tùy ý Dương Dương tùy ý làm bậy. Huống chi, Dương Dương đối với Liverpool tình huống trước mắt đúng là cảm giác sâu sắc sầu lo. Tại Dubai, đích tập đoàn tuyên bố từ bỏ thu mua Liverpool kế hoạch về sau, hai vị đẹp quốc lão bản Hicks cùng Gillett liền phát sinh kịch liệt xung đột. Riêng phần mình nắm giữ Liverpool cổ phần, tại Dubai đích tập đoàn thu mua án bên trong, lại nắm giữ hai loại khác biệt lập trường, dẫn đến song phương hợp tác cuối cùng vỡ tan. Hiện tại, vì tranh đoạt câu lạc bộ quyền khống chế, Hicks cùng Gillett trên hội đồng quản trị huyên náo túi bụi, cũng khiến cho trong câu lạc bộ bộ lòng người bàng hoàng. Mặc dù nói, hội đồng quản trị bên trên nội đấu vẻn vẹn chỉ cực hạn tại Anfield hành chính văn phòng, cũng không có ảnh hưởng đến Melwood, nhưng ai có thể nói đến chuẩn đâu. Nhất là trước đó không lâu, Barcelona đối Liverpool đưa ra báo giá, muốn có được Dương Dương. Nghe nói báo giá cao tới 8.000 vạn euro. Tuy nói truyền thông nghe đồn luôn luôn có một ít khoa trương không xác thực, Liverpool cũng một lập lại sẽ không bán rơi Dương Dương. Nhưng không thể phủ nhận là Liverpool hiện tại đúng là động muốn bán đi cầu thủ, đổi lấy tiền mặt, giải quyết đội bóng trước mắt tài chính khốn cục tâm tư. Hiện tại lại xuất hiện Hicks cùng Gillett hai đại cổ đông nội đấu, cục diện hỗn loạn. Ai có thể cam đoan Liverpool tiếp xuống sẽ không lại sai lầm? Dưới loại tình huống này, Dương Dương đối mặt ký giả truyền thông hỏi thăm lúc, từ đầu đến cuối đều là lấy đường hoàng lời khách sáo đến đánh thái cực. Hắn một lại nhấn mạnh mình phi thường tôn trọng cùng Liverpool hợp đồng. Nhưng đối với mình sẽ hay không tiếp tục lưu lại Liverpool? Hắn từ đầu đến cuối không cho khẳng định trả lời chắc chắn. Bởi vì hắn nhất định phải đem quyền chủ động chộp trong tay. Coi như thật muốn rời đội, hắn cũng nhất định phải đạt được tự mình lựa chọn đội bóng quyền lực. Bằng không mà nói, nếu như Liverpool vì tiền, tùy tiện bán hắn đi, thậm chí là hy vọng lợi ích của hắn, làm sao bây giờ? Cho nên, hiện tại Dương Dương sách lược chính là tĩnh quan kỳ biến. Kiên nhẫn quan sát châu Âu chuyển nhượng thị trường thế cục. Đồng thời cũng chờ đợi Liverpool ứng đối. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?